Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, Cửu Đại Ma Đầu. Ầm ầm, đúng lúc này, một tòa vạn trượng thần sơn ầm ầm đè xuống, đối mặt với chỗ ngồi này đột nhiên phi lai phong, đại tự tại thiên ma thân hình hóa hư liều mạng chạy trốn mà ở bên kia. Trương Đạo Nhất vẫn như cũ ngủ được rất chết. Coi như là một tòa thần phong đè xuống, cũng như trước không còn cách nào đưa hắn giật mình tỉnh giấc. Ngu, chúng ta cùng ngươi nước giếng không phạm nước sông. Ngươi đột nhiên xuất thủ, ý muốn như thế nào? Đang chạy trốn trên đường, đại tự tại thiên ma giống to hơn, có vẻ hơi ngoan lệ. Hắn lúc này đã nhận ra loại này thần phong chính là ngu 90 Cửu Long Sơn. Khiến hắn muốn không biết là ngu tại sao muốn đối với hai người bọn họ xuất thủ. Dương thần xuất thủ, hắn không dám chậm trễ chút nào. Lúc này hắn tuy là cường đại, nhưng so với chân chính dương thần cao thủ vẫn là kém nhiều lắm. Tự nhiên là giết ngươi. Ngu băng lãnh vô tình thanh âm ở đại tự tại thiên ma bên tai quanh quần. Có thể dùng đại tự tại thiên ma trong lòng giật mình. Ngươi dĩ nhiên cũng làm chết như vậy. 90 Cửu Long Sơn đè xuống. Đại tự tại thiên ma chính mắt thấy được Trương Đạo vẫn tiếp bị đánh thành cho. Không có một ý niệm trong đầu trốn tới. Trương Đạo Nhất đây là triệt triệt để chết. Làm sao có thể? Đại tự tại thiên ma hoàn toàn không dám tin tưởng trước mắt một màn này là thật. Một màn này quá mức bất khả tư nghị. Không có gì không có khả năng. Thánh Hoàng rơi xuống đất. Một tay lấy Trương Đạo Nhất nhục thân cùng thần hồn tan biến phía sau hóa thành tinh khí nuốt vào trong miệng, theo vô lượng tinh khí vào cơ thể. Thân thể của hắn có thể thấy được màu vàng thiểm điện đang lao nhanh. Có vẻ rất là bất phàm. Luân đáo ngươi, thôn phệ Trương Đạo Nhất. Ngu đưa mắt nhìn sang đại tự tại thiên ma. Có thể dùng đại tự tại thiên ma thân hình bị kiềm hãm. Giờ khắc này, đại tự tại thiên ma đột nhiên cảm giác có vô cùng vô tận áp lực hướng hắn đè xuống. Phảng phất là toàn bộ thiên địa càn khôn đều đang trấn áp cho hắn. Có thể dùng hắn thậm chí ngay cả ý niệm trong đầu đều không thể chuyển động một cái. Ta hiện thiên lẽ nào sẽ chết ở chỗ này? Cảm thụ được ngoài thân áp lực, đại tự tại thiên ma trong lòng đột nhiên xuất hiện một thanh âm. Tiếp theo một cái chớp mắt. Chỉ thấy một tòa thần phong lăng không đè xuống, vô cùng vô tận hủy diệt chi lực phá hư hắn tất cả. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy trên mặt đau đớn một hồi. Sau đó hắn bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, mở hai mắt ra, chỉ thấy Trương Đạo Nhắc tới quyền đứng trước mặt của hắn. Mà mặt của hắn lại một trận làm đau, loại đau khổ này thẳng vào thần hồn. Có thể dùng hắn cũng không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Mà ở bên cạnh hắn, trên đống lửa hỏa diễm như trước rừng rực, cùng hắn lúc trước sở kiến cơ hồ không có nửa điểm khác biệt. Là mộng, đại tự tại thiên ma tự nói, tràn đầy không thể tin tưởng, hắn lại cảnh giới này cái này làm sao có thể biết làm mộng. Đây quả thực so với một cái dương thần đánh không lại một cái phàm nhân càng bất khả tư nghị. Không phải là mộng, Trương Đạo lay động thủ lĩnh, là nhật. Nguyệt cùng phệ ba người ý chí tàn niệm biến thành vô căn cứ cảnh. Ngươi tuy là thôn bọn họ, nhưng không thể triệt để tiêu trừ bọn họ tàn niệm. Nửa bước dương thần tâm niệm sao mà kiên cố. Coi như ta từng lấy luân hồi kiếp, cũng không có thể đưa bọn họ triệt để ma diệt. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng chuyện này. Ba người bọn họ tàn niệm còn sát không ngươi. Nhiều lắm sẽ cho ngươi tạo thành một chút phiền toái a. Hơn nữa cái này cũng chưa chắc không là một chuyện tốt. Nếu như ngươi có thể đem ba người bọn họ tàn niệm triệt để thôn phệ, thậm chí có khả năng chạm tới dương thần cảnh giới. Ta đã chém tới trên người ngươi ma tổ bố trí. Hơn nữa tạ do ba nửa bước dương thần bổn nguyên vì ngươi đắp nặn chân thật bổn nguyên. Chỉ cần ngươi có thể thu hoạch một cụ nhục thân, dương thần ngươi cũng không phải là không có cơ sẽ đạt tới. Ngươi cần ta làm cái gì? Đúng lúc này, đại tự tại thiên ma đột nhiên hỏi. Hắn biết được, Trương Đạo Nhất lần lúc nhiều như vậy, nhất định là có mục đích gì? Trương Đạo vừa nghe đạo, cười nói cho ta biết ma tổ biến thành thế giới vị trí. Đợi ta lấy ma tổ thế giới, ta tự lấy ma tổ bổn nguyên vì ngươi đắp nạn nhục thân. Kỳ thực ma tổ biến thành thế giới vị trí, ta cũng khó mà cảm ứng. Trừ phi ma tổ cửu đại phân niệm đồng thời xuất thủ cảm ứng, mới có thể cảm ứng được ma tổ biến thành thế giới xác thực vị trí. Đại tự tại thiên ma thẳng thắn nói, cùng mâm biến thành, hằng cổ không đổi trung ương thế giới bất đồng. Ma tổ biến thành thế giới cũng không ngừng ở trong hư không phiêu đãng. Giống chúng ta cửu đại phân niệm được sáng tạo ra mục đích đúng là ở nơi này đại thiên thế giới. Trong cướp đoạt trong minh minh khí số, có thể dùng ma tổ phục sinh. Trước lúc này, ma tổ sẽ không để cho bất luận kẻ nào tìm được thế giới của hắn. Nguyên lai đây chính là các người ý nghĩa tồn tại. Nghe nói đại tự tại thiên ma nói, Trương Đạo Nhất cũng biết được ma tổ mục đích. Ma tổ là viễn cổ thời đại chính là nhân vật, cùng nguyên cùng thời, đều là dương thần một cấp nhân vật. Đáng tiếc ở tranh đoạt thánh hoàng vị lúc, ma tổ cũng thua ở nguyên. Sau lại nguyên tan mất thánh hoàng vị phía sau, sáng lập Phật đạo, tương đối là cùng nguyên tranh cao thấp một cái. Ma tổ cũng sáng lập ma đạo, chỉ vì hư nguyên đạo thống. Từ nay về sau Phật ma hai đạo tranh đấu vô số năm. Coi như nguyên cùng ma tổ đều là đã không ở, tranh đấu cũng chưa từng đình chỉ. Bất quá ma tổ ở niệm hóa thế giới trước khi, cũng lấy tự thân ma tính sáng tạo chín phân niệm. Cái này chín phân niệm vạn năm một niết bàn, chém tới trước kia các loại, để bảo đảm tinh thần bất hủ. Bất quá bên ngoài hạch tâm vẫn như cũ là ma tổ. Ma tổ phân hóa ba ngày, ba thần, ba thật chín phân niệm, mà ta chính là ba ngày một trong. Đại tự tại thiên ma đạo, chuyện này nói vậy ngươi cũng có thể biết được. Về ma tổ một việc, Trương Đạo Nhất tự nhiên sẽ hiểu. Thế giới này rất nhiều trong điển tịch đều có quan hệ với ma tổ ghi chép. Ma tổ trước khi chết phân hóa đại tự tại thiên ma, vạn hóa thiên ma, la sinh thiên ma là ba ngày chi ma, phân hóa đại nhật chân ma, u nguyệt chân ma, ngôi sao cực chân ma là ba thật chi ma. Sau đó lại phân hóa hắc thiên thần ma, tam nguyên thần ma, lục đạo thần ma là ba thần chi ma. Cái này chín ma đầu có mạnh có yếu, nhưng tất cả đều vô cùng quỷ dị, chịu ma đạo triều bái. Ngoại trừ ma tổ, bọn họ chín người có thể liền là ma đạo tượng trưng. Rất nhiều ma đạo tu hành giả tu hành lần đầu, quan tưởng chính là bọn họ chín. Ma tổ quá mạnh, rất nhiều tu hành giả căn bản là không có cách vẽ ma tổ thần vận. Bất quá vô số năm xuống tới, chúng ta chín phân niệm đều đã sinh ra mình tâm tư. Ma tổ dù sao vẫn lạc lâu lắm. Đại tự tại thiên ma cảm khái, đây cũng là một loại tất nhiên. Muốn sống lại dương thần khó khăn bực nào. Hơn nữa thiên địa này cũng sẽ không chuẩn hứa ma tổ sống lại. Trương Đạo Nhất chắp hai tay sau lưng thản nhiên nói. Ánh mắt của hắn có chút mê ly, hoảng nhược vân yên, nhưng trong mê ly rồi lại phảng phất nhìn thấu thiên địa bổn nguyên. Thấy loại ánh mắt này, đại tự tại thiên ma nhất thời cả kinh. Ở Trương Đạo Nhất lúc này dưới ánh mắt, đại tự tại thiên ma cảm giác mình hết thảy đều sao sao hiện ra ở Trương Đạo Nhất trước mắt. Hảo ở loại cảm giác này thoáng qua rồi biến mất. Sau một khắc Trương Đạo Nhất con mắt liền khôi phục bình thường. Mà đại tự tại thiên ma cũng âm thầm thở phào một cái. Sau đó hắn trầm mặc nửa ngày. Sau đó mở miệng nói. Ta mặc dù không có thể trực tiếp cảm ứng ma tổ vị trí, nhưng lại có thể cảm ứng được còn lại tám phân đọc vị trí. Chỉ cần có thể cướp được bọn họ ma tính, đợi cho cửu đạo ma tính quán trú, cũng có thể xác định ma tổ biến thành thế giới vị trí. Cũng có thể, Trương Đạo gật đầu một cái. Chỉ cần có thể xác định vị trí, coi như tám ma đầu chạy trốn tới thiên nhai hải giác, hắn cũng có thể đưa bọn họ bắt trở lại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.